Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, ngoài ý muốn. Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Nhiên trong lòng lo âu mới. Này Dương tổng quản tiếp tục mở miệng, trên mặt vẫn mang theo cười nhạt ý, tựa hồ đối với Tiêu Nhiên thái độ không để ý chút nào. Tiểu Hữu không cần phải lo lắng, ta đối với ngươi xác thực không có ác ý. Tự nhiên càng sẽ không qua làm khó dễ đại hạ cái kia tiểu địa phương. Lời nói này, nói vô cùng không thèm để ý. Bất quá lấy hắn thân phân địa vị, xác thực không cần lưu ý. Nếu là hắn tình nguyện, tự mình một người liền có thể qua đem chọn cái đại hạ cho diệt. Tiêu Nhiên vẫn không có mở miệng. Trong đầu cũng đã ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần ngàn về. Hắn đang phán đoán. Phán đoán người này mục đích đến cùng là quan hệ. Sau một khắc, trung niên nam tử này nói ra chính mình mục đích, cũng làm cho Tiêu Nhiên trong lòng bừng tỉnh. Tiểu Hữu đã từng ra tay quá một cái nhị phẩm đan vượng linh đan ngọc cơ đan cho Vạn Bảo Các. Sẽ không có sai chứ? Trung niên nam tử đang hỏi câu nói này thời điểm, ánh mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên, tựa hồ muốn phán đoán ra Tiêu Nhiên phản ứng. Một mực không có động tĩnh Tiêu Nhiên, ở nghe được câu này thời điểm, nhất thời trong lòng hơi động, gật đầu đáp, không tệ, trước đó vài ngày xác thực bán ra một viên cho Vạn Bảo Các. Bất quá cái này Vạn Bảo Các, cũng thật là vô căn cứ, dĩ nhiên đem ta tin tức tùy ý tiết lộ, xem ra lần sau không thể với bọn hắn tiếp tục giao dịch. Tiêu Nhiên âm thầm nói thầm, Tiêu Nhiên thứ lỗi. Kỳ thực ta bản thân liền là Vạn Bảo Các một vị tiểu cổ đông. Vì lẽ đó đến biết rõ ngươi tin tức là lẽ thường. Cũng không phải là Vạn Bảo Các tùy ý tiết lộ. Còn hy vọng tiểu hữu thứ lỗi. Dương tổng quản hướng về Tiêu Nhiên đi hai bước. Thái độ vô cùng thành khẩn. Coi như là Tiêu Nhiên. Cũng tìm không ra quan hệ có thể chọn tật xấu. Bất quá Tiêu Nhiên suy nghĩ đi dạo. Không biết rõ cái tên này đột nhiên đưa ra vấn đề này muốn làm quan hệ. Khó nói cũng muốn chính mình Ngọc Cơ Đan. Mạo muội hỏi một câu. Này Ngọc Cơ Đan, hẳn là tiểu hữu tự mình luyện chế chứ? Nói vậy còn lại đan vượng linh đan. Cũng hẳn là tiểu hữu luyện chế. Dương tổng quản hỏi ra lời nói này. Ánh mắt càng là gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Liền ngay cả trên mặt. Cũng hiện ra vẻ chờ đợi. Tự hồ sợ Tiêu Nhiên nói ra một chữ không. Tiêu Nhiên bản năng muốn nói không phải là mình luyện chế. Bất quá nghĩ đến cái này Dương tổng quản thân phận. Chỉ có thể không nói gì gật gù. Quả nhiên, Tiêu Nhiên mới vừa gật đầu. Dương tổng quản trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đại hỷ. Càng là liên tục hướng về Tiêu Nhiên tới gần. Giữa hai người vốn là hơn trăm thước khoảng cách. Thời gian nháy mắt liền thu nhỏ lại đến 10 mét khoảng chừng. Điều này cũng dạng Tiêu Nhiên trong lòng bắt đầu sinh cảnh giác tâm ý. Mắt thấy Tiêu Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn chính mình. Này Dương tổng quản cũng rõ ràng. Lần này đúng là chính mình thất thố. Lúc này khoảng cách, nếu là mình lòng sinh ác ý. Tiêu Nhiên coi như muốn chạy trốn. Cũng khó khăn, nghĩ rõ ràng điểm ấy. Hắn nhất thời cương tại nguyên chỗ. Có chút lúng túng nhìn phía Tiêu Nhiên. Tự hồ sợ Tiêu Nhiên hiểu lầm quan hệ. Lần này cử động, ngược lại để Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên đứng lên. Hắn thực ở không nghĩ ra. Cái này Dương tổng quản, đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ có chuyện gì? Muốn cầu cạnh chính mình? Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiên khẽ cau mày. Nhìn về phía Dương tổng quản, thử nghiệm hỏi thăm. Dương tổng quản thật sao? Khó nói ngươi là muốn Ngọc Cơ Đan. Không phải. Dương tổng quản trên mặt lộ ra cười khổ, mắt nhìn bốn phía, xác định chu vi không có ai nghe trộm. Này Dương tổng ấm đè thấp thân thể, môi khẽ nhúc nhích, ta có cái nữ nhi, trời sinh lạnh thể, trước đó vài ngày tu luyện xảy ra vấn đề, cần gấp nhị phẩm linh đan Ngọc Long đan cứu mạng. Tiêu Nhiên lông mày hơi nhíu, này Ngọc Long đan hắn nghe nói qua, chính là đến gần vô hạn nhất phẩm linh đan đan dược. Coi như là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, cũng cực ít có người có thể luyện chế. Không thể nghĩ tới tên này hiện đang chạy tìm đến mình luyện đan. Khó nói người này liền như thế tin được chính mình. Ngươi tại sao không làm cho còn lại luyện đan tông sư luyện chế? Theo ta giải, các ngươi Thiên Hỏa Cung liền có luyện đan tông sư lưu giữ ở chứ? Huống hồ khó nói ngài cho rằng, ta chắc chắn có thể luyện chế. Tiêu Nhiên đồng dạng truyền âm vào bí. Lại này tiểu thủ đoạn, hắn đã sớm học hội. Bởi vậy hai người hiện ở giao lưu, hoàn toàn không cần phải lo lắng bị ngoại nhân thám thính đến. Dương Tổng Quản trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Đối với Tiêu Nhiên đạo, ngươi cho rằng ta không hỏi quá sao? Ta tiêu hao trên thân sở hữu tiền tài, mới miễn cưỡng kiếm ra 5 phần Ngọc Long đan dược liệu cần thiết. Thế nhưng hiện ở chỉ còn dư lại 2 phần, còn lại đã toàn bộ bị luyện hỏng. Hơn nữa tên kia liền nửa thành công nắm chắc đều không có. Ta không thể lại tiếp tục cho dược tài để hắn liên hệ. Bằng không con gái của ta liền thật không có cứu. Tiêu Nhiên trong lòng gật đầu. Vừa mới hắn vẫn ở thông qua Dương Tổng Quản vẻ mặt, phán đoán ra hắn là không đang nói dối, chỉ là vì là mê hoặc chính mình. Sau đó một lần đem chính mình bắt giữ. Bây giờ nghe hắn miêu tả, thêm vào hắn giữa hai lông mày vẻ yêu lo, cảm giác không giống làm bộ. Này Ngọc Long Đan, nếu dám được xưng đến gần vô hạn nhất phẩm linh đan lưu giữ ở, tự nhiên không phải người nào cũng có thể luyện chế ra đến. Chỉ có những lão bất tử kia có thể luyện chế ra nhất phẩm linh đan đan thánh, mới có thể chắc chắn luyện chế ra tới. Dương Tổng Quản tựa hồ rõ ràng Tiêu Nhiên ý nghĩ, tiếp tục cười khổ đạo. Trên thế giới này là có mấy cái đan thánh, bất quá không phải đang bế quan, chính là ta căn bản không biết rõ bọn họ vị trí. Nếu là ta khắp thế giới đi tìm bọn họ, chờ tìm tới, con gái của ta hẳn là cũng không thể hy vọng. Hơn nữa ta bây giờ căn bản vô pháp rời đi con gái của ta. Tiêu Nhiên gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đan thánh không phải là như vậy dễ dàng xuất hiện, coi như là toàn bộ đại lục, phỏng chừng cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Coi như là Tiêu Nhiên, cũng không thể có bao nhiêu chắc chắn luyện chế nhất phẩm linh đan. Lúc trước đã nếm thử một lần, bất quá thất bại. Không nghĩ tới bây giờ lại có người cầu chính mình luyện chế đan dược. Tuy nhiên Tiêu Nhiên đối với Thiên Hỏa Cung nhân đều không có quan hệ hảo cảm. Thế nhưng một khi chính mình giúp vị này luyện chế ra Ngọc Long đan, thế tất có thể từ hắn cái này tới tay. Bắt đầu tìm hiểu Thiên Hỏa Cung tình huống cụ thể. Cái này có thể so với Tiêu Nhiên chính mình ở bên ngoài trà lâu khách sạn loại hình đại sảnh có quan hệ tốt nhiều. Bất quá, chính mình có vẻ như cũng không chắc chắn luyện chế a. Tiêu Nhiên trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ cười khổ. Nếu là cái tên này trên thân dược tài nhiều vài phần, mình ngược lại là chắc chắn luyện chế ra đến. Bất quá liền 2 phần, vạn nhất chính mình luyện chế không ra đến, cái tên này không được truy sát mình tới hải giác chân trời a. Ta không thể có bao nhiêu chắc chắn luyện chế ra đến. Người xác định để ta luyện chế. Hơi chút do dự, Tiêu Nhiên vẫn là thành thực đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra đến. Bất kể như thế nào, chỉ ít nói cho người khác biết chính mình có bao nhiêu chắc chắn. Miễn cho làm lỡ người khác, Tiêu Nhiên tự nhận không phải thánh nhân. Bất quá đối phương cũng hẳn là thương con sốt ruột. Hơn nữa, cái tên này mặc kệ sao vậy nói, ngày hôm nay cũng xem như là giúp mình một đại ân. Mặc dù không có chính hắn cũng có thể rời đi, bất quá lại nghĩ tiến vào Thiên Hỏa Cung, nhất định phải hoa tốn nhiều sức lực. Dương Dân bây giờ không có biện pháp, nữ nhi mình tuyệt đối không thể lại tiếp tục mang xuống. Thậm chí Tiêu Nhiên tung tích, vẫn là hắn hai ngày nay mới ngẫu nhiên đến biết rõ. Vốn đang dự định phái người đi tìm Tiêu Nhiên, không nghĩ tới Tiêu Nhiên chính mình liền va vào cửa đến. Điều này làm cho trong lòng hắn có thể nói đại hỉ không ngớt. Hơn nữa nhìn Tiêu Nhiên mang theo trần chờ dáng vẻ, trong lòng hắn càng mừng rỡ không thôi. Chỉ ít, Tiêu Nhiên đáp ứng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 313, để người không tưởng tượng được phương thức xử lý đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.